Anh Nhu Hòa đọc trong Kinh Vô Thường, Phật cũng đã nói là cái cảnh bên ngoài ngày đêm nó thay đổi, thì trong thân mình nó cái sự suy biến nó cũng như thế. Thì trong Kinh Vô Thường Phật cũng Phật công nhận, và không ai hơn ông Phật luôn luôn trình bày cái sự biến đổi của vũ trụ non sông. Cho nên cảnh cũng như người đều làm bằng đất nước gió lửa, là cái thứ bản chất nó vẫn biến. Tới đây ấy, mà Phật dùng cái thí dụ này thì bởi vì không còn có cách nào khác để chỉ cho chúng ta nhận, lấy cái tánh thấy, cái tánh nghe của mình nó vẫn thường trụ. Cho nên đây không nói đến, không phải là nói cái cảnh nó không thay đổi, mà nói về cái thấy nó không có trẻ, không có già. Mà thật cái thí dụ này cũng là một cái thí dụ gượng. Như trong cuốn Trót Yếu tôi có thêm một câu là cái thấy thật ra nó cũng có trẻ, có già. Bởi vì già tôi phải đeo kính đấy, còn có vị trẻ thì thấy rõ hơn. Thế nhưng mà khi mà tôi đeo kính vào ấy, thì tôi lại thấy rõ cũng như khi còn trẻ. Như vậy là cái thân này nó có trẻ có già, cái con mắt ấy, nó có trẻ có già, chứ cái thấy ấy, nó không già. Nếu cái thấy nó đã già rồi thì tôi đeo đến 5-7 cái kính tôi vẫn cũng không thể thấy trở lại rõ được như hồi còn trẻ. Thế là cái kính nó chữa cái già của con mắt, thì khiến cho hiển lộ được cái tánh thấy nó không trẻ không già. Thì ở đây không phải nói cái sông Hằng nó không thay đổi, mà muốn nói rằng cái thấy của mình nó không trẻ không già. Mà cái thấy, cái gì mà đã có trẻ có già tức là có suy biến, cái gì đã có suy biến thì tức là có cái ngày phải diệt, phải hoại diệt. Còn cái thấy ở trong cái thân trẻ với già này, cái thấy nó không theo với cái thân để trẻ và già, thì cái thấy nó sẽ không theo với thân mà có tan biến. Thế là cái ý của Phật muốn chỉ cái thấy, chứ không phải chỉ cái sông Hằng. Mà dĩ nhiên là đây là cái thí dụ, thì Phật tìm hết cách để cho mình nhận được cái tánh của mình. Thì trong đã gọi là thí dụ thì nó không thể hoàn mãn được. Cũng như là người ta cứ nói, trong kinh cứ nói là cái cô con gái cái mặt đẹp như mặt trăng. Nhưng mà đẹp như mặt trăng không có cái nghĩa là giống in hệt cái mặt trăng tròn xoay như thế, mà chỉ muốn nói về cái đẹp thôi, cái vẻ thanh nhã mà nói thôi. Thế thì thí dụ bao giờ cũng vậy, nó không thể hoàn toàn đúng được. Nhưng mà thật ra Phật dùng cái thí dụ này cũng là tài tình lắm, chứ chúng mình không nghĩ ra được. Còn cái tâm chúng ta, chân tâm của chúng ta, nó thường trụ, nó không động mà nó vẫn thường trụ. Những cái nghĩa này rất khó nhận, bởi vì nó là cái chỗ thấy biết của Phật. Còn chúng ta thì là cái thấy biết đã từ bao nhiêu kiếp rồi, cứ sống ở trong cái sanh diệt biến động, sống ở trong cái sự động. Cho nên nhận tìm được một cái nó không hình không tướng, nó thường trụ ở khắp mười phương, thì đây ấy, là một cái chỗ nhận định khó. Bởi vì là cái nó khác với cái hàng ngày của mình, khác với chi kiến hàng ngày của mình. Con hỏi gì không có? Thầy, trong cái bài cái tinh bất lậu thầy, thì thế hoặc là chỉ phá cái tư hoặc dễ. Bởi vì cái tư hoặc nó là kiến hoặc nó bảo nó thành. Mình thâu những cái bóng ảnh rồi mình tính toán với mấy cái bóng ảnh. Thế nếu mà mình biết nó là bóng ảnh, mình bỏ đi rồi thì cái tư hoặc nó đã nhẹ đi 8/10 rồi. Cho nên thế sao con lại cảm thấy nó ngược lại? Thì bởi vì con chưa tập, thì cái tập phá xong cái kiến hoặc ấy, thì cái tư hoặc nó tự phá được 8/10. Chỉ còn 2 cái phần là cái tập khí. Tập khí lại thôi. Thì nếu xong được cái kiến hoặc, gần như cái tư hoặc đã xong. Bởi vì tư hoặc là xây dựng trên kiến hoặc. cái phá để kiến hoặc thì coi như cái tư hoặc cũng đợi lần sau. Nhưng mà còn cái tập khí cho nên là cũng lâu, thì nó tự tàn. Thế nhưng mà còn cái tập khí cũng lâu đấy.